những lợi ích của tâm từ. Khi chúng ta hành thiền tâm từ theo những hướng dẫn ở trên, cảm giác từ ái trở nên mạnh mẽ và tâm người đang hành thiền tâm từ sẽ hoàn toàn mát mẻ. Lúc đó, tâm sẽ tràn đầy hỷ lạc, thanh thản, bình yên và tĩnh lặng. Khi tâm bình yên, trái tim, chỗ nương của tâm được bao phủ với tâm từ cũng trở nên trong sáng và bình yên. Dần dần toàn thân sẽ được thấm đẫm với sự mát mẻ như kết quả của tâm từ này. Về bản chất, toàn thân trở thành một nơi cư trú bé nhỏ, rất ư là bình yên. Nhờ thực hành tâm từ, chúng ta sẽ rơi vào giấc ngủ trong an lạc và thức dậy trong an lạc. Chúng ta sẽ có những giấc mơ dịu dàng. Nhìn vào khuôn mặt chúng ta hoặc nghe giọng nói của chúng ta, người khác sẽ thương yêu và cảm thấy hòa hợp được liền với chúng ta. Chúng ta sẽ được các hàng chư thiên và phạm thiên yêu mến và bảo vệ. Các loại vũ khí, lửa hay thuốc độc không làm hại được chúng ta. Tâm chúng ta sẽ được an tịnh, vững vàng và khuôn mặt chúng ta sẽ luôn sáng sủa, vui tươi. Chúng ta sẽ chết với một cái tâm trong sáng, tịnh lạc và bình yên. Chúng ta sẽ được tái sanh vào cõi phạm thiên sau khi chết. Do nhờ thực hành tâm từ, chúng ta sẽ không có ái dục và sự sân hận của chúng ta cũng sẽ biến mất. Chúng ta sẽ không có tâm ghen tị và bỏ sẻn. Những trạng thái tâm lo lắng, khát khao, bối rối, ưu sầu và muốn khóc sẽ không sanh. Như kết quả của việc hành tâm từ, chúng ta sẽ thoát khỏi những hiểm nguy và lúc nào cũng gặp sự bình yên. Người ghét sẽ bắt đầu yêu thương chúng ta. Người nói xấu sẽ bắt đầu khen ngợi chúng ta. Người hay chửi thề sẽ bắt đầu nói lời tử tế với chúng ta. Và kẻ thù sẽ trở thành bạn của chúng ta. Như kết quả của việc hành tâm từ, chúng ta sẽ thành công trong việc kinh doanh và vượt qua những khó khăn trở ngại. Chúng ta sẽ thành tựu những gì chúng ta muốn thành tựu và mọi việc sẽ xảy ra theo ý muốn của chúng ta. Do nhờ thực hành tâm từ, chúng ta sẽ nhận được sự yêu thương, quý mến và trung thành của người khác. Chúng ta sẽ có được niềm tin và sự kính trọng của người khác. Nhờ thực hành tâm từ, lửa, nước nóng, dầu sôi sẽ trở nên mát lạnh giống như nước suối mát mẻ. Thuốc độc sẽ trở thành phấn ong và thức ăn của chư thiên. Gậy gộc, đao kiếm, súng đạn và các loại khí giới gây chết người sẽ biến thành những nụ hoa nhài thơm ngát với người hành thiền tâm từ. Dưới đây là tóm tắt 11 lợi ích của thiền tâm từ. Người hành tâm từ sẽ: 1. Ngủ một cách an vui. 2. Thức dậy một cách an vui. 3. Không có những ác mộng. 4. Được loài người yêu mến. 5. Được phi nhân yêu mến. 6. Chư thiên bảo vệ. 7. Được bảo vệ khỏi những nguy hiểm do lửa, các loại vũ khí và thuốc độc gây ra. 8. Tâm dễ tập trung, nghĩa là dễ có định. 9. Nét mặt trong sáng và thanh thản. 10. Vào lúc chết, tâm không tán loạn. 11. Nếu chưa đắc A-la-hán, họ sẽ được tái sanh vào cõi phạm thiên. Chúng ta phải luôn luôn ghi nhớ những lợi ích này để được uống và tắm tẩy với nước mát của tâm từ. Cho dù chúng ta ở nhà hay ở bất cứ nơi nào khác như làng mạc, đô thị, tiểu bang hay quốc gia, thậm chí trên cả thế giới, chỉ lúc đó cuộc sống gia đình mới trở nên bình yên, và chỉ lúc đó mới có sự bình yên trong làng mạc, phố phường, đô thị, tiểu bang, quốc gia hay thế giới. Ở một số gia đình, các thành viên trong đó không biết rải tâm từ cho chính mình hoặc không biết uống nước trong mát của tâm từ. Mặc dù họ có thể giàu có, họ vẫn phải chịu đựng nhiều khổ tâm do những cuộc cãi giả đánh nhau của các thành viên trong gia đình gây ra. Khi có những cuộc cãi giả đánh nhau trong khu vực, trong làng mạc, tỉnh thành hay hay những cuộc chiến tranh giữa các quốc gia, liệu chúng ta có thể nói rằng ở đó thật sự có hòa bình không? Chúng ta có thể nói đây là tiến bộ được không? Cuộc sống con người có còn chút ý nghĩa nào khi chúng ta phải lo lắng sợ hãi cả ngày lẫn đêm không? Một cuộc sống đầy những âu lo, sầu khổ và phiền muộn như vậy hoàn toàn không có chút giá trị gì cả. Vì lý do này, mọi gia đình và mọi người trên thế gian, cũng như bất kỳ chúng sanh nào muốn sống với một tâm hồn bình yên và một thân thể khỏe mạnh, cần phải dập tắt cơn khát của mình với dòng nước dịu mát của tâm từ. 9. Đi vào bóng mát của tâm từ để tìm sự giải thoát khổ. Nơi nương tựa mà người hành thiền tâm từ kinh nghiệm cũng giống như chỗ nghỉ ngơi thú vị được trải nghiệm với bóng mát êm dịu của một cội cây lớn vậy. Thử tưởng tượng một cội cây như thế bên vệ đường với một thảm cỏ xanh mát bên dưới. Ở đây ánh sáng mặt trời không thể chọc thủng qua bóng mát của nó được. Đó chẳng phải là nơi mát mẻ và thanh bình sao? Chẳng phải những khách lữ hành tình cờ được nghỉ ở đó đều cảm thấy mát mẻ, hài lòng, hạnh phúc và bình yên đó sao? Cảm thấy mãn nguyện như vậy, họ không thể đè nén được những ý nghĩ thú vị ấy mà phải tìm cách bộc lộ ra. Ôi, bình yên làm sao, dễ chịu làm sao? Tương tự, chúng ta có thể cảm nhận được sự bình yên và mãn nguyện giống như vậy khi chúng ta bước vào bóng mát của tâm từ. Chuyện trưởng lão Visakha. Thời Đức Phật có một vị trưởng lão tên là Visakha. Vị trưởng lão này luôn luôn tu tập tâm từ. Ngài dành 4 tháng ở chỗ này, 4 tháng ở chỗ khác. Vì thế trong một năm, Ngài phải di chuyển đến 3 địa phương khác nhau. Mỗi khi đến một nơi ở mới, việc đầu tiên của Ngài là tu tập tâm từ đến những chúng sanh sống quanh đó và rồi đến tất cả các chúng sanh. Một hôm, Ngài tự nhủ: ta sẽ sống ở đây trong 4 tháng, và trong 4 tháng này ta sẽ hành thiền tâm từ. Và Ngài đã tu tập tâm từ trong khi đi, đứng, ngồi và nằm. Nói chung suốt những giờ thức của Ngài, Ngài luôn luôn sống với tâm từ. Khi trưởng lão Visakha hành thiền theo cách này, sức mạnh tâm từ của Ngài phát ra khắp cả quả núi, và tất cả những chúng sanh sống trong khu vực đó đều cảm nhận được sự bình yên và thanh thản. Ở đây không có những cuộc đánh nhau hay tranh cãi nhau. Mọi người đều sống với nhau trong tinh thần hòa hợp. Ngài đã trải qua 4 tháng an trú tâm từ như vậy. Một hôm, trong khi đang đi kinh hành, trưởng lão suy xét thấy rằng 4 tháng ở núi này đã trôi qua rất bình yên. Vì vậy, Ngài quyết định ngày mai sẽ di chuyển đến một nơi khác. Ngay lúc ấy, Ngài nghe tiếng khóc thổn thức ở kế bên. Ngài hỏi: ai đang khóc đấy? Đó là con, thưa Ngài. Một vị thọ thần sống trên cây Manila ở cuối con đường kinh hành nói. Ngài hỏi lại: tại sao ngươi khóc như vậy? Vị thọ thần trả lời: bởi vì ngày mai Ngài sẽ rời đi một nơi khác ạ. Phải, đúng thế thật. Nhưng tại sao việc ta ra đi lại làm phiền ngươi? Thực sự nó có liên quan đến con, thưa Ngài. Bạch trưởng lão, vì Ngài đã tu tập tâm từ ở trên núi này, tất cả chư thiên và các hàng chúng sanh khác sống trong bóng mát tâm từ của Ngài được khỏe mạnh, hạnh phúc và bình yên. Chúng con đã sống trong sự hòa hợp với nhau, không phải chịu khổ vì những cuộc đánh nhau và cãi nhau như trước. Không có hiểm nguy nào có thể làm giảm bớt hạnh phúc của chúng con hay hủy diệt sự bình yên của chúng con. Tuy nhiên, nếu Ngài đi, chúng con sẽ chịu khổ trở lại. Đó là lý do vì sao tâm con bất an và tại sao con lại khóc. Vị thọ thần trả lời: Nghe điều này, vị trưởng lão trả lời: Nếu như ta ở đây mà các chúng sanh được sống một cách bình yên, hạnh phúc và hòa hợp, thời ta sẽ hoan hỷ ở lại thêm 4 tháng nữa. Nghe trưởng lão nói như vậy, vị thọ thần rất vui mừng, và thế là vị trưởng lão đã ở lại đó thêm 4 tháng nữa để hiến mình cho việc thực hành thiền tâm từ. 4 tháng kế tiếp trôi qua. Một buổi chiều, vị trưởng lão nghĩ: Giờ đây 4 tháng nữa đã trôi qua, ngày mai ta sẽ đi đến một nơi khác. Ngày tối hôm đó, vị thọ thần xuất hiện và lại thỉnh cầu ngài ở lại. Sau khi nghe lời thỉnh cầu chân thành này, một lần nữa ngài đã ở lại thêm 4 tháng khác. Cứ như vậy, sau mỗi lần thỉnh cầu của vị thọ thần, ngài lại ở lại thêm 4 tháng, rồi 4 tháng khác, cho tới khi ngài nhập vô dư niết bàn Parinibbana ngay tại chính quả núi ấy. Khi tâm sự của người hành thiền trở nên mạnh mẽ và đầy năng lực, nó sẽ tạo ra sự khỏe mạnh của thân và tâm tương xứng với sức mạnh của tâm từ. Mặt khác, nó còn ngăn ngừa được những sự nguy hiểm và tai họa cho người hành thiền và cho tất cả chúng sinh sống gần đó. Đây là sức mạnh đạo đức của tâm từ. Như vậy, rõ ràng bóng mát của tâm từ thậm chí có thể bình yên hơn bóng mát của một cội cây trong rừng hay trên núi. Câu chuyện được trích ra từ kinh điển này minh họa cho chúng ta thấy một người hành thiền tâm từ được các hàng chư thiên yêu quý như thế nào.